Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 497, Đại Thu Hoạch. Vương Thiên vì ham bớt việc, sở hữu tài khoản mật mã đều là cùng một tổ số lượng. Cũng chính là sinh nhật của hắn thời đại, cho nên Dạ Sắc cũng biết mật mã, đồng thời bởi vì Vương Thiên không chứa được tiền đặc tính. Khiến cho Lâm Thiên không thể không cầm qua thẻ ngân hàng của hắn đem đại bộ phận phân công tư. Chuyển cho mình, chỉ lưu một bộ phận nhỏ phân cho hắn tiêu vặt. Đây cũng là Vương Thiên thường xuyên tìm hắn vay tiền nguyên nhân. Dạ Sắc lúc này cũng không rõ Jasrana đến cùng muốn làm gì. Đại khái hắn là muốn lưới sông lên sóng. Lợi dụng mạng lưới tầng này thật mỏng nhưng lại rất khó để lộ mạng che mặt. Tới giải, chân thực, nhân loại, mạng lưới vốn là một loại dùng thân phận, dùng một cái khác, thân phận, đồng hồ hiện chỗ của mình. Nó là hư giả, có thể có khi là không so chân thực. Dạ Sắc đột nhiên nghĩ đến những cái kia mạng lưới bạo lực cùng lời nói lạnh nhạt về sau. Hắn cũng chỉ có thể mang theo vẻ lúng túng nói, đừng đối ta nhóm mang theo thành kiến. Bởi vì chúng ta nhân loại có một câu ngạn ngữ gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Sau khi nói xong, hắn lựa chọn đọc đầu quyển trục về thành. Tiếp xuống chỉ cần chờ Jasrana kìm nén không được công kích cái nào đó kho số liệu lúc, liền sẽ phát động phong ấn điều kiện. Nhưng ở đọc đầu sau cùng một chút thời gian lại bị đánh gãy. Ân, Dạ Sắc nhíu nhíu mày, không rõ ràng đối phương có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn cho hắn nạp cái VIP, lại có hai cái vật chứa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá trong thùng nhưng không có bất hủ dung dịch, mà là một con cốt chảo, một thanh, máu hồng sắc cự kiếm. Đây là nhạc phụ ngươi kiếm đi, làm là trao đổi, ta muốn biết ngươi tại trong số tài khoản bày chuẩn bị ở sau. Jasrana lo lắng chính là Gaia hệ thống có hay không thông qua tài khoản đến đúng hắn bất lợi. Mặc dù tự mình động thủ chuyện này hệ thống cơ hồ chưa làm qua, nhưng không thể không phòng một tay. Cái này tài khoản chỉ có thể dùng để xã giao cho một mình ngươi loại thân phận. Nếu như ngươi mưu toan thông qua phân tích tài khoản công kích trọng yếu kho số liệu, ngươi hội xúc phạm ước định. Người vì ước sẽ bị hệ thống phong ấn, như là Salokno người thất bại kia. Đúng, Alice kiếm tại, hắn cực kỳ lưu loát làm ra trao đổi. Không có gì khó mà nói. Sau khi trở về, tuyết lớn ngập trời rốt cục không còn bay xuống. Gió lốc đứng im 200 cân lấy dưới có thể ra cửa. Mưa to ngừng thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Đại địa cũng không tại bị kinh phong chấn động. Thánh đồ mấy người cũng hoàn mỹ giải trừ thiên tai nguồn năng lượng, trở thành đều liên minh công thần đạt được vương quốc ngợi khen. Đương nhiên trong đó có Jasrana bị Dạ Sắc hấp dẫn nguyên nhân. Tần Chi Lương Ngọc trong lòng đắc ý, hồng trần bất nhiễm tại trong thời gian thật ngắn cầm tới 10 bộ nửa cải tạo người bộ đồ, đồng thời mượn nhờ thành viên cố gắng đánh chết linh hồn thuẫn. Cầm tới đặc tính trang bị, linh hồn thủ hộ giả LV70, truyền thuyết, đồ trang sức, phòng ngự ma pháp cộng 999 lực lượng, trí lực cộng 80 bạo kích tỷ lệ cộng 4%, sở hữu tốc độ cộng 3% SPMAX. 500 điểm hiệu quả 1, chịu đến khi tấn công, 30% khái tỷ lệ đem lần này công kích tổn thương biến là 1 điểm. Không làm lạnh. Hiệu quả 2, trào phúng, chủ động trào phúng địch nhân bên người, làm địch nhân cưỡng chế công kích mình, tiếp tục 3 giây, tiếp tục trong lúc đó tự thân phòng ngự gấp bội, trào phúng ưu tiên trình độ cao hơn, chiến phúng. Hiệu quả 3, bị động bụi gai, chịu đến vật lý công kích lúc 40% khái tỷ lệ làm địch nhân chịu đến ngang nhau tổn thương. Đồng thời tạo thành ngạch xuất huyết trạng thái. Ghi chú, mặc dù bề ngoài là cái mai rùa, nhưng nó thật là một cái đồ trang sức, gần như hoàn mỹ xe tăng đồ trang sức. Nhất là hiệu quả hai trào phúng ưu tiên cấp thế mà so chiến sĩ chiến phúng còn cao hơn. Có thể tại thời khắc mấu chốt cứu đồng đội một mạng đồ tốt. Không uổng phí khổ cực như vậy. Đều đại công tước hội phân phối khu vực lãnh chúa, mặc dù công thành quá trình có chút gian nan. Nhưng tổng thể kết quả còn là làm người vừa lòng. Tại đánh đổi khá nhiều sau đều thành công làm được đánh giết. Cầm tới phần thưởng phong phú. Lão ca, vật kia cho ta thôi. Nhất chỉ thiên quân xoa xoa đôi bàn tay. Dùng tới một bộ chó săn nịnh nọt tiếu dung. Tiên ẩn phân phối cái kia thất bại cự nhân tộc cải tạo phẩm. Tuôn ra một cái hiệu quả kinh khủng cực phẩm trang bị. Để hắn đỏ mắt không thôi. Thương lãng chi thủy vô cùng thẳng thừng lắc đầu cự tuyệt nói. Thứ này hiệu quả càng thích hợp ta. Lão đệ ngươi liền nhịn một chút. Dùng ta bị thay thế. Lão ca, ngươi cũng có ẩn tàng chức nghiệp. Thứ này cho ta đền bù một tí tổn thương sao a? Nhất chỉ thiên quân gấp. Tự mình lão ca thế mà như thế lòng tham sao? Thật sự là nhìn lầm. Ngươi là trọng trang chiến sĩ. Muốn tổn thương gì? Ngươi cho ta. Nếu không hôm nay ngươi liền không có ta cái này đệ đệ. Ta sẽ không cho ngươi cùng Mộc Lê Hoa làm bạn lang. Ta Lý Viêm Thương từ nhỏ đã không có huynh không có đệ. Lẻ loi hiu quạnh, ngươi đại gia, đó cũng là đại gia ngươi. Cự nhân thủ, tinh chuẩn LV70. Truyền thuyết, bao tay, phòng ngự vật lý cộng 880, phòng ngự ma pháp cộng 316, lực lượng, trí lực cộng 110, bạo kích tỷ lệ cộng 5% trúng đích. Tỷ lệ cộng 5% SPMAX cộng 300 điểm hiệu quả 1. Cận trình nghề nghiệp sử dụng lúc. Mỗi lần phổ thông lúc 50% khái tỷ lệ ngoài định mức tạo thành 50% phổ công tổn thương. Bảo kích lúc hưởng thụ cùng các loại hiệu quả. Hiệu quả 2, cận chiến nghề nghiệp vũ khí lực công kích cộng 300 điểm. Viễn trình nghề nghiệp giảm phân nửa. Hiệu quả 3, cận chiến nghề nghiệp vũ khí kéo dài quang mang. Phổ công khoảng cách gấp bội. Viễn trình nghề nghiệp bảo kích tỷ lệ cộng 10%. Hiệu quả 4, trúng đích tỷ lệ cộng 5%. Bảo kích tỷ lệ cộng 3% ghi chú. Cự nhân nhất tộc bên trong sơn lĩnh cự nhân chế tạo bao tay. Khiến cho hắn nhóm gia quyền càng mạnh mẽ hơn số lượng. Mà tại thiên không thành, dạ sắc kỹ càng giới thiệu một tí Jasrana tình huống. Cáo chi đối phương muốn cái tài khoản liền thả hắn đi. Để Sophia im lặng đến cực điểm. Vốn dĩ là sẽ có một trận chật vật đại chiến. Kết quả là dạng này qua loa giải quyết. Phải biết là dạ sắc tại trước đó đều cầm lên lực lượng bản nguyên. Hắn là cái thông minh vương cấp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Jasrana là cái thứ nhất nguyện ý xâm nhập trong nhân loại ở giữa hiểu rõ ma tộc. Ta sẽ để cho Lý Bích Sĩ giám sát tài khoản. Không thể tùy theo hắn làm ẩu. Sophia không thể tưởng tượng nổi nói ra. Kia có hay không có thể nói. Thứ tư vương cấp, uy hiếp giải quyết. Không có, nhìn đến tiếp sau phát triển a. Dạ sắc đem bả vai đệm ở Sophia vai bên trên. Gần như tham lam hưởng thụ lấy đối phương kiêu ngạo. Nhẹ nhàng tại Sophia bên tai nỉ non nói. Công chúa của ta, ngươi làm vương quốc nữ hoàng, hẳn là cho ta ban thưởng gì đây? Ban thưởng ngươi đi bảo khố cầm nha. Truyền thuyết cấp tùy ý chọn. Sophia gương mặt xinh đẹp say đỏ. Gần nhất bởi vì tuyết lớn phong thành không có việc gì dưới nàng thật nhiều lần bị lời tâm tình. Lừa bịp, quên đi hoàng nguyệt căn dặn, bị ăn trộm một lần lại một lần. Ngươi chính là ta tốt nhất ban thưởng. Sophia, liều mạc, phản kháng. Cuối cùng ngoan ngoãn nhận mệnh. Giữa lông mày ngậm lấy hóa không đi ngượng ngùng. Ngủ say xưa quá khứ. Hàn tuyết thì lại lấy hao hết lực lượng. Hai ngày mới có thể khôi phục làm đại giá. Hòa tan thiên thành trong vòng phương viên trăm dặm thật dày tuyết đọng. Tạm thời khôi phục dã ngoại sinh thái hoàn cảnh. Jasrana tại cầm tới tài khoản về sau. Cũng không có lỗ mãng liền trực tiếp sử dụng. hắn thông minh sửa đổi mật mã cùng ít, đồng thời đem tài khoản khóa lại thực danh giấy số đổi lại người xa lạ tin tức. Đổi mà nói, hắn trộm nick, muốn tìm A, trong vòng 10 phút ta liền có thể tìm tới hắn sử dụng tài khoản. Đây là Lý bác sĩ gửi tới tin tức, tìm, nhưng là không cần giám sát tài khoản, biết được tài khoản mới ít sau lợi dụng tài khoản sở thuộc bình đài. Lấy dân mạng thân phận tiếp cận, tránh cho bị hắn phát giác. Jasrana quyền hạn tựa hồ là đặc hóa, đối hiện thực quyền hạn có chút cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.